Đệ nhất kiếm thần, chương 8340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyên thấy vậy thì khẽ cau mày, nếu có kiếm Thanh Huyên thì hắn còn có nắm chắc sẽ rời khỏi được nơi này dù sao, nó cũng hoàn toàn làm lơ tất cả các thời không. Tiếc là kiếm Thanh Huyên đã mất liên hệ với mình. Diệp Huyên im lặng một lát rồi ra tay tiếp, lần này hắn đánh ra vô số kiếm quang, kiếm khí khủ âm bố trực tiếp xé rách xung quanh. Xong, mặc dù hắn tàn phá cỡ nào thì đều không thể phá hủy không gian nơi đây. Dù tiến vào cái khe bị bổ ra kia thì cũng vẫn ở bên trong không gian màu trắng này. Xong lúc này, hắn chợt hoảng sợ phát hiện mình đã bạc đầu. Sinh mệnh lực thật sự đang trôi qua một cách rất nhanh. Nếu chỉ là một ngày tương đương 10 năm thì với tuổi thọ của hắn vẫn có thể kiên trì một lúc. Nhưng vấn đề là nơi này còn có nghịch hướng chi lực, nó sẽ khiến tuổi thọ của hắn nhanh chóng trôi đi. Đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng cau mày, hắn nhớ đến một chuyện, nếu một ngày ở đây tương đương 10 năm bên ngoài, mà 10 năm trong tiểu tháp lại bằng một ngày bên ngoài. Vậy nếu hắn tiến vào tiểu tháp thì sao? Diệp Huyên không chút do dự trực tiếp tiến vào tiểu tháp. Sau khi tiến vào tiểu tháp, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Một lúc sau, Diệp Huyên khẽ nhếch miệng vì phát hiện mình đã khôi phục lại như thường. Sinh mệnh lực trong cơ thể không có trôi đi tiếp, huề nhau. Diệp Huyên thầm thở phào rồi nhìn về phía công chúa linh giới. Nàng ta có thể giữ cái thời không bên ngoài ấy bao lâu? Công chúa linh giới im lặng một lát rồi đáp. Không được bao lâu hết, muốn duy trì loại thời không này sẽ tiêu hao rất lớn. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Vậy chúng ta cứ chờ là được. Công chúa linh giới liếc Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên lại bỗng hỏi, rốt cuộc thời không bạch giới kia là thời không gì vậy? Công chúa linh giới trầm trọng đáp. Nó là một loại thời không cực kỳ đặc biệt, khác với thời không mà chúng ta sống, chỉ có những cao thủ như Linh Thiên mới mở ra được. Diệp Huyên lại hỏi, nàng ta là hóa tự tại ư? Công chúa linh giới lắc đầu. Không phải, Diệp Huyên hơi tò mò hỏi, vậy là trên cả hóa tự tại? Công chúa linh giới gật đầu. Nói chính xác hơn thì nàng ta thuộc cấp bậc trên cả người vẽ vòng, vì hóa tự tại cũng coi như là người vẽ vòng. Có điều, sau khi hóa tự tại đột phá thì chính là người phá giới. Mà người phá giới lại là người có thể đột phá vách tường thời không, tìm được một loại thời không hoàn toàn mới. Còn tiêu chuẩn của người phá giới chính là tìm tòi được thời không bạch giới. Chẳng những vậy, còn phải tiến vào trong đó được. Mà cao thủ như Linh Thiên thì không chỉ tiến vào được, còn có thể sử dụng nó. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Công chúa linh giới bỗng hỏi, thời không trong tiểu tháp này là do linh tổ tạo ra à? Diệp Huyên lắc đầu cười. Không phải, cách chương.